Chương 3230 tối cường thăng cấp hệ thống. Đi cứu người đàn bà của ngươi à? Tất cả mọi người đều nhìn Long Phi, bao quát trên võ đài Lý Nguyên Bá, còn có là Mộ Tỉnh lại mệnh trời đều thật lòng nhìn Long Phi. Lập tức, Long Phi vạn người chú ý, Thanh Y thoáng sững sờ, chỉ là dừng lại một nửa giây, nàng ánh mắt từ nóng rực biến thành lạnh lẽo, nói, ê liền ngươi. Lý Nguyên Bá nhìn Long Phi, ánh mắt của hắn cũng có chút nóng rực, hắn có nghĩ tới Long Phi tiến vào Hồng Mông giới dung mạo thay đổi, hắn không nhận ra, nhưng là hắn dung mạo không có thay đổi à, theo lý thuyết chỉ cần Long Phi nhìn thấy hắn đầu tiên nhìn liền có thể nhận ra hắn, vạn nhất hắn thực sự là mệnh trời cũng ở nhìn Long Phi, hắn nghĩ tới cùng Lý Nguyên Bá nghĩ tới như thế, vào lúc này, toàn bộ thế giới đều giống như yên tĩnh lại. Long Phi nở nụ cười một tiếng, nói, người ta làm sao? Xem thường ta. Ta liền không thể là hắn lão đại, coi như hiện tại không phải, lập tức cũng sẽ đúng rồi, bởi vì ta thắng hắn, hắn liền sẽ trở thành tiểu đệ của ta. Long Phi nhìn trên võ đài Lý Nguyên Bá, nói, vì ở trong thông đạo dưới lòng đất ngươi đáp ứng, chỉ cần ta thắng ngươi, ngươi liền sẽ trở thành tiểu đệ của ta, cứ như vậy ta không phải là lão đại của ngươi. Như vậy ta là hắn lão đại pháp, Lý Nguyên Bá trong lòng chìm xuống, nhàn nhạt phun ra một hơi, cười khổ một cái, không nói gì. Ánh mắt chuyển hướng mặt khác một chỗ, mệnh trời cũng thở dài một tiếng, y ai, lão đại ngươi đến tột cùng ở đâu à? Ở Lý Nguyên Bá xem ra, Long Phi chỉ có điều đang nói một chuyện cười, một cái thật không tốt cười chuyện cười, hắn không biết Long Phi tên gì, hắn cũng không muốn biết, hắn cũng không có thể trở thành người khác tiểu đệ, đời này ngoại trừ Long Phi ở ngoài, hắn sẽ không gọi bất luận người nào lão đại. Thanh Y cảm giác bị sái, có chút tức giận nói, đây không phải ta xem thường ngươi, là ngươi căn bản là không xứng. Long Phi nói, xứng hay không xứng, đánh qua mới biết. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, muốn không muốn trở thành tiểu đệ của ta nữ nhân? Nếu như muốn, vậy cũng chớ ở tất tất, không phải vậy, ta thu hắn làm tiểu đệ, ta liền phản lại đối với các ngươi cùng nhau, khà khà. Long Phi cười nói, Thanh Y trừng hai mắt một cái, ê ngươi dám. Long Phi nói, ê ngươi xem ta có dám hay không? Lý Nguyên Bá hơi không kiên nhẫn, nhìn Thiên Mệnh Tông tông chủ nói, Thiên Mệnh Tông còn có người dưới tới khiêu chiến sao? Nếu như không có vậy thì tiến hành cuộc kế tiếp. Hồ Thiên Hà nói không ra lời, bên cạnh hắn đã không có một người, hơn nữa Lý Nguyên Bá một điểm thương đều không có, mệnh trời, Thanh Y đều không phải là đối thủ, hắn xuống mà nói chỉ có thể tìm ngược. Hồ Thiên Hà song quyền nắm chặt, kết quả như thế này là hắn hoàn toàn không có dự liệu được, liền như vậy chịu thua, hắn không cam lòng, nhưng là không cam lòng hắn có thể làm sao? Hồ Thiên Hà trong lòng nặng nề nói, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt. Ta nhẫn. Ngay khi Hồ Thiên Hà chuẩn bị từ bỏ thời điểm, đột nhiên một tiếng nổ vang, trên hội trường trống vắng không vỡ vụn, một đạo lớn vô cùng uy thế ép đè xuống, toàn bộ hội trường trong nháy mắt đổ nát, vô số người bị nghiền ép thất khiếu chảy máu, hoàng giả cảnh giới trở xuống võ giả, trong nháy mắt này toàn bộ bị thúng sát, liền bởi vì một đạo đạp lên lực lượng, Thanh Y ánh mắt căng thẳng, nghe xa cổ thiên ma tượng. Qua e một tiếng sắc nhọn voi lớn tiếng gầm gừ, to lớn xa cổ thiên ma tượng đứng thẳng lên, trong nháy mắt này, chân trước tầng tầng ép đè xuống. Ao, y ao, hư không không ngừng vỡ vụn, hội trường toàn diện đổ nát, lần này đế cảnh cảnh giới võ giả cũng là trong nháy mắt nổ chết, thất xảo phun máu, tâm thần nứt toát, thức hải đổ nát, nguyên thần bị uy thế cho nghiền nát, một chiêu mấy ngàn tên cường giả tử vong. Thanh Y giận dữ, nặng nề một tiếng, nói, "Kẻ thiên ma tượng, ngươi muốn làm gì?" Đột như lên nghiền ép làm cho tất cả mọi người chấn động, hai chiêu qua đi, giữa bầu trời đứng lại một con lớn vô cùng ma tượng, Tây Vực ma quân nặng nề nói, là thiên ma tượng. Ma tông đệ tử nghe lệnh, cho ta tiến vào bị chiến trạng thái, năm đó chúng ta ma tộc lão tổ tông có thể đem hắn mau mau u ám thế giới, lần này chúng ta cũng tuyệt đối không thể để cho hắn khoe vai. Đông đảo ma tộc đệ tử cấp tốc tiến vào trạng thái chiến đấu, vào lúc này Thanh Y đã xông lên trời không, nặng nề nói, không có của ta mệnh lệnh. Ai kêu ngươi làm bừa? Màu tím linh tiên hơi động, quay về thiên ma tượng liền bổ xuống, nhưng là, ngay trong nháy mắt này thời điểm, xa cổ thiên ma tượng lại một lần nữa đứng thẳng lên, hai cái cự dài cực kỳ ma ngà voi đột nhiên vén lên. Ao, thì hai đạo thiểm điện như thế công kích, trực tiếp đánh úp về phía Thanh Y, thiên ma tượng nặng nề một tiếng, nói, ở ngươi hiện tại đã không có tư cách ra lệnh cho ta. Ngươi động phàm tâm, ngươi viễn cổ truyền thừa lực lượng đã biến mất. Liền ngươi hiện tại trạng thái như thế này, ngươi có tư cách gì ra lệnh cho ta? Linh tiên đánh rơi xuống, Thanh Y hơi lui một bước, khí tức trên người một dũng, trực tiếp đem xa cổ thiên ma tượng công kích cho ngăn trở, ngược lại, cơ thể hơi hơi động. Vèo. Biến mất ở tại chỗ, Thanh Y ngoại trừ đối với Lý Nguyên Bá ánh mắt sẽ ôn nhu ở ngoài, đối với bất kỳ người nào đều là ánh mắt lạnh như băng, hai mắt lạnh lẽo nhìn xa cổ thiên ma tượng, nặng nề nói, để coi như không cần viễn cổ truyền thừa lực lượng, ta cũng như thế có thể nghiền ép ngươi. Cho ta lạc. Thanh Y như huyễn, thiên ma tượng trên đỉnh đầu, từng đạo sức mạnh từ bốn phương tám hướng vọt tới, bóng người từng đạo, đứng lơ lửng giữa không trung, Thanh Y hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mỗi một bóng người như một đạo ý thức, trực tiếp liền nhằm phía xa cổ thiên ma tượng trong ốc, một khi bị nàng tiến vào thức hải, xa cổ thiên ma tượng đem không có nửa điểm sức phản kháng, đây chính là Thanh Y chỗ kinh khủng, nhưng mà... Ngay khi Thanh Y ý niệm muốn đi vào xa cổ thiên ma tượng, thức hải giờ, tượng trên lưng đứng một tên nam tử, trên lưng dài cánh nam tử, Thanh Y tròng mắt chìm xuống, kề thần dực. Thần dực cười nhạt, sau lưng hai cánh đột nhiên một phiến, xa cổ lực lượng phóng thích, Thanh Y sức mạnh trực tiếp bị chấn động lui ra. Cũng trong nháy mắt này, thần dực hơi động, Thanh Y ánh mắt căng thẳng, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn, người ta rất đã sớm nói nữ nhân chỉ có thể chuyện xấu. Nắm giữ thứ 37 cường tuyệt tình lực lượng, nhưng là ngươi nhưng động phàm tâm. Phàm tâm động, sức mạnh tiêu. Thanh Y, ngươi hiện tại đã không phải thiên tộc người, không phải thiên tộc người, như dung dế. Dết. Dết chữ vừa rơi xuống, thần dực trên người sức mạnh dường như tức giận biển bốc lên giống như vậy. Từng đạo ngưng tụ, tầng sơn ở chồng chất, một chưởng đánh xuống đi. Chết! Hung mãnh cực kỳ, hơn nữa, một chưởng này chính là toàn lực mà động, không để lại chút nào chỗ trống. Đối với hắn mà nói, Thanh Y đã không có sống sót cần phải, nàng đã để thiên tộc hổ thẹn, nhất định phải chết. Đối mặt thần dực viễn cổ lực lượng một chưởng, Thanh Y khóe mắt liếc mắt nhìn xa xa Lý Nguyên Bá, hai mắt hơi nhắm, nàng không phải là đối thủ, mất đi viễn cổ lực lượng, nàng căn bản không ngăn được, nàng biết mình lập tức liền muốn chết rồi. Thế nhưng, nàng không hối hận, nàng rốt cục cảm nhận. Được thích một người là ra sao cảm giác, cái cảm giác này quá mỹ diệu, quá đẹp. Long Phi nhìn sững sờ Lý Nguyên Bá, tần tần một tiếng, Nguyên Bá, ngươi còn lo lắng cái gì? Đi cứu người đàn bà của ngươi à?